chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Lâm Duyệt Kỳ biết hắn sẽ không tin, cho nên thay đổi cái cách nói. Chuyện này ta tự mình làm ơn đi người đầu óc hảo xử. Giúp ta ngẫm lại, có biện pháp nào không có thể cho ta chính năng lượng giá trị? Một chút tiêu lên tới một cái địa vị cao điểm. Ta cảm giác, tuy rằng vận động làm bài sử ta vui sướng, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, Tần Tuyết, Lục Đình đơn giản điểm một chút. Muốn làm gì thì làm mà đi, Lâm Duyệt Kỳ nhìn hắn ánh mắt. Cơ hồ nháy mắt đã hiểu, nàng ngẫm lại cũng là, còn có cái gì có thể so sánh tấu Tần Tuyết, càng có thể làm nàng vui vẻ đâu. Chiều hôm nay, đua ngựa tràng diễn. Lâm Duyệt Kỳ cùng Tần Tuyết trên mặt cắt so đấu thịnh trang vũ bộ hạng mục. Chụp xong trận này diễn, hai người đều mồ hôi nóng đầm đìa. Hạ diễn sau, đều đi phòng tắm tắm rửa. Chạy nuôi ngựa phòng tắm đều là công cộng phòng tắm. Tấm ngăn ngăn cách, tắm mành che đậy. Tần Tuyết tắm rửa xong ra tới. Đổi hảo quần áo cầm ba lô đi ra ngoài. Đi bên ngoài nam nữ phòng tắm xài chung bồn rửa tay. Nơi này có gương, Tần Tuyết nhìn trong gương chính mình, chính thưởng thức chính mình dung nhan. Thực mau, trong gương xuất hiện một cái tiểu béo nữ, đoàn đoàn đứng ở nàng mặt sau, nàng đem một đôi tiểu béo mơ u bàn tay ở sau người. Thiền cái bụng xem nàng, tiểu nữ hài vẻ mặt mà ngoan ngoãn, Tần Tuyết xoay người xem nàng, tiểu nữ hài chủ động hướng về phía nàng cười. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha, đoàn đoàn hỏi nàng. Tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi sao? Tần Tuyết còn sững sờ ở tại chỗ. Không biết này tiểu cô nương chịu cái gì điên. Nàng đã không gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tiểu béo nữ bỗng nhiên chiều nàng xông tới. Ôm lấy nàng chân, Tần Tuyết chân giật mình. Tiểu béo nữ đột nhiên a mà một tiếng. Cau mày, ôm bụng liên tục lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến hành lang, hai chân mềm nhũn cố định không dậy nổi, theo sát thượng thân cũng mềm nhũn, cả người đều nằm ở trên mặt đất, đoàn đoàn ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, khóc giống nói, đau quá đau quá đau quá. Ở cách đó không xa làm thanh khiết đại thẩm thấy đoàn đoàn đầy đất lăn lộn, chạy nhanh lại đây ôm hài tử, đại thẩm vừa rồi chính là thấy tiểu béo nữ từ bên trong ngã ra tới. Đương nàng thấy bên trong Tần Tuyết khi, nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra cái gì, nếu không phải Tần Tuyết một chân đá ra tới, tiểu hài tử cái bụng thượng như thế nào sẽ có dấu dày? Như thế nào sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, ôm bụng kêu đau, Tần Tuyết cũng là lúc này mới chú ý tới, đoàn đoàn trắng tinh áo khoác thượng, có cái dấu dày, nàng căn bản cũng chưa chạm vào nàng, sao có thể? Liền ở Tần Tuyết buồn bực là lúc, Lâm Duyệt Kỳ một bên sát tóc một bên ăn mặc dép lê đi ra. Nàng thấy đoàn đoàn nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Lập tức tiến lên đem đoàn đoàn vớt lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đoàn đoàn, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mụ mụ, ngươi như vậy mụ mụ tâm hảo đau. Nàng một bên nói, một bên bắt lấy ngực, dùng sức nháy mắt nước mắt, nhưng mà nàng rốt cuộc trời sinh diễn viên. Lại dương mắt xem Tần Tuyết khi, con người đã tràn đầy hồng tơ máu, nàng hét lên một tiếng chiều Tần Tuyết nhào qua đi, đem nữ nhân ấn ngã xuống đất, một cái đại tát tai chiều đi lên, gõ mẹ ngươi, đánh tiểu hài tử, ta làm ngươi đánh tiểu hài tử. Nàng cưỡi ở Tần Tuyết trên người, trước dùng tay trái phiến Tần Tuyết bên phải gương mặt, sau khi xong dùng tay trái cho nàng phiến trở về. Mỗi cái bàn tay đều thập phần đúng chỗ, làm người tinh tường nghe thấy được bạch bạch mà thanh thúy thanh. Tần Tuyết trắng tinh trên mặt ấn ra hai cái màu đỏ bàn tay ấn. Nàng tóc bị đánh đến rối tung, nàng đẩy ra Lâm Duyệt Kỳ, chật vật mà chạy đến hành lang, đang chuẩn bị hạ thang máy. Lại bị Lâm Duyệt Kỳ túm chặt tóc, bay lên một chân gạt ngã, nàng một cái chấn động thiên địa đánh kỹ nữ 18 trưởng. Trưởng trưởng đúng chỗ, không chút nào làm ra vẻ, ta làm ngươi đánh hài tử, ta làm ngươi bôi nhọ ta đoàn tỷ, ta làm ngươi trộm ta di động phát tin nhắn. Đoàn tỷ, chính là nữ nhân này thiếu chút nữa đoạt ngươi cả đời thịt thịt. Lại đây, xì hơi, mụ mụ cho ngươi chống lưng. Đoàn Đoàn gần nhất bị hạn chế lên mạng, nhưng nàng lại biết, trên mạng rất nhiều người mắng nàng cùng nàng mụ mụ. Nàng còn tuổi nhỏ không hiểu những cái đó có thể cho nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lâm Duyệt Kỳ liền nói cho nàng, nếu các nàng mẹ con không thể làm sáng tỏ, như vậy nàng đem cả đời không thể an tâm ăn thịt thịt. Này nhưng lo lắng Đoàn Đoàn, vô duyên vô cớ bị người khi dễ làm sao bây giờ đâu. Ba ba giáo nàng, có năng lực phải hảo hảo tự hỏi, thiết cục, làm đối phương thất bại thảm hại. Không năng lực liền nằm gai nếm mật, chờ cơ hội, làm đối phương thất bại thảm hại. Tần Tuyết bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả giận nói, Lâm Duyệt Kỳ, ta muốn báo nguy, nhưng mà nàng vừa dứt lời. Bên tai chuông nhắc nhở làm nàng cả người phát run, tích tích, Lâm Duyệt Kỳ phát ra 42 điểm chính năng lượng. Hệ thống gặp nghiêm trọng công kích, phòng ngự hệ thống khởi động chung. Hệ thống có thể năng lượng nguyên kiện hư hao nghiêm trọng. Hệ thống khởi động lại chung. Khởi động lại thành công. Tự mình chữa trị chung. Tự mình chữa trị thất bại. Kiến nghị ngài 10 giây nội rời đi hiện trường. 10 giây sau, ngài hình tượng sẽ đánh hồi nguyên hình. Ngoặc kép, Tần Tuyết nơi nào còn dám trì hoãn. Dùng sức đem chính mình bao chiều tiểu béo nữ tạp qua đi. Lâm Duyệt Kỳ lực chú ý phân tán. Nàng tiếp bao khi, Tần Tuyết đứng dậy chạy trốn, nhưng mà, đương nàng mới vừa chạy đến cửa thang máy, chuẩn bị bước vào thang máy khi, phía sau làm Thanh Khiết Đại Thẩm, sao khởi cái chổi ném qua đi, thật mạnh đánh vào Tần Tuyết trên đầu, tạp đến nàng thất điên bát đảo, lại lần nữa té ngã, nàng ngã vào thang máy, cửa thang máy đóng lại kia một sát, trên người quần áo bị nứt vỡ. Thân thể như khí cầu giống nhau cổ trướng, biến trở về 180 cân, trên mặt đậu đậu đều hình thành kết, mỗi một cái đều phẳng phất bởi vì trường kỳ không xử lý. Biến thành bọc mủ, làm người thập phần kinh hãi. Chương 26 tuy rằng quét rác bác gái đảo qua chổi lược đổ Tần Tuyết, còn là bị nàng trốn thoát, Lâm Duyệt Kỳ từ trên mặt đất bò dậy, Đoàn Đoàn cho nàng vỗ vỗ trên người bụi đất. Nói, yên tâm đi mụ mụ, nàng trốn không thoát, ba ba liền ở dưới, đây là bọn họ người một nhà thiết cục. Vì bảo đảm Đoàn Đoàn an toàn, hành lang quẹo vào chỗ liền có bảo tiêu, mà vị này chính nghĩa đại thẩm, cũng là bọn họ người, phụ trách bảo hộ Đoàn Đoàn an toàn, cũng cấp cảnh sát làm chứng. Đại thẩm đi tới, đem Tần Tuyết rơi xuống một cái di động nhặt lên tới, đưa cho Lâm Duyệt Kỳ. Lâm tiểu thư, đây là Tần Tuyết rơi xuống di động, ngươi nhìn xem bên trong có hay không tác dụng, đây là một con ấn phím cơ. Kiểu dáng thực lão, giống mười mấy năm trước Nokia, nhưng nó khuynh hướng cảm xúc so Nokia bất luận cái gì máy móc đều hảo. Có camera mặt trước, chỉnh thể vẻ ngoài khuynh hướng cảm xúc không giống như là địa cầu sản vật. Đương nàng ấn một chút ok kiện sau. Màn hình sáng lên tới, mặt trên xuất hiện số hiệu tạo thành tự thể, hoan nghênh tiến vào, nữ xứng nghịch tập chi trung cực bảo dương một chờ phụ đề qua đi. Lại xuất hiện hai hàng số hiệu tạo thành văn tự, làm nàng lựa chọn, tiến vào bắt trước di động, tiến vào bắt trước phát sóng trực tiếp, Lâm Duyệt Kỳ ấn động trên. Dưới kiện, trước lựa chọn bắt trước di động công năng. Mở ra sau phát hiện bên trong cư nhiên tất cả đều là nàng cùng mỗ đại lão tin nhắn. Đại thẩm cũng cọ lại đây xem, lập tức minh bạch sao lại thế này, nguyên lai trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo chụp hình. Cư nhiên là như vậy tới, chính là, như thế nào sẽ cùng ngài số điện thoại giống nhau đâu. Đại khái là cái gì ghê gớm phức tạp trình tự đi, nói. Lâm Duyệt Kỳ lại click mở phát sóng trực tiếp hình thức. Trong nháy mắt, camera mặt trước mở ra, nàng cùng đại thẩm mặt bị hút vào phòng phát sóng trực tiếp. Bát quái không có vòng, đột nhiên khai phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong cư nhiên chiếu ra Lâm Duyệt Kỳ cùng một cái đại thẩm mặt. Các võng hữu vẻ mặt ngốc, bình luận cùng làn đạn, tình huống như thế nào? Bát quái không có vòng cư nhiên là Lâm Duyệt Kỳ. Cái này đại thẩm là ai? Không đúng đi, xem Lâm Duyệt Kỳ cùng đại thẩm vẻ mặt mê mang bộ dáng. các nàng như thế nào sẽ là bát quái không có vòng? Hẳn là tiểu tám phóng Lâm Duyệt Kỳ tự chụp video đi. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ còn không có mở ra bình luận, thấy các nàng mặt chiếu vào di động bên trong, không biết đã xảy ra chuyện gì, tìm nửa ngày cũng không tìm được có quan hệ camera địa phương. Nàng ở trên màn hình tìm được rồi một cái nút. Click mở sau, làn đạn cùng bình luận tất cả đều ra tới. Lâm Duyệt Kỳ nhìn bên trong bình luận, thế mới biết chính mình dùng Tần Tuyết di động vào, bát quái không có vòng, phòng phát sóng trực. Tiếp, bát quái quân, người đây là thời gian thượng tuyến có phải hay không lại có bát quái tin nóng? Lâm Duyệt Kỳ lại có liêu sao? Vì cái gì ngươi sẽ ở phát sóng trực tiếp phóng Lâm Duyệt Kỳ tự chụp video? 23.333 tiểu 8. Ta muốn biết xâm phạm đoàn đoàn cái kia đại lão là ai? Tuôn ra đến đây đi, cứu cứu những cái đó đáng thương hài tử, cộng 1. Cầu tuôn ra tới, cứu vớt những cái đó đáng thương hài tử, Lâm Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm trên mạng những cái đó bình. Luận nhăn chặt mày, mở miệng nói, này không phải video, ta chính là Lâm Duyệt Kỳ, võng hữu. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp lặng im mấy giây sau, có người bắt đầu soát, Lâm Duyệt Kỳ đây là, bắt cóc bát quái quân, đoạt đối phương di động. Lâm Duyệt Kỳ ngươi khinh người quá đáng, ỷ vào ngươi bối cảnh, ghê gớm phải không, cả nước dân chúng nhưng đều nhìn đâu, chúng ta hiện tại liền báo nguy. Thật ác độc, cũng là, loại này nữ nhân liền chính mình nữ nhi đều không để bụng. Còn sợ cái gì phạm tội phạm pháp, liền liên tiếp mà ỷ thế hiếp người bái. Lâm Duyệt Kỳ trầm mặc hồi lâu, đem bình luận toàn bộ tắt đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đệ nhất, ta cũng không có bắt cóc bất luận kẻ nào, cũng không có xuẩn độn đến cái kia nông nỗi. Đệ nhị, này chỉ di động là từ Tần Tuyết trong túi rớt ra tới. Nàng một cái cùng ta từng có tiết người, tin nóng ta bát quái, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi sao? Ta bị người bôi nhọ, bịa đặt khi, ta chưa bao giờ nói qua cái gì, ta cho rằng lời đồn ngăn với trí giả, chính là hiện tại xem ra, mọi người đều là không đầu óc, các ngươi nghi ngờ ta ngược đãi nữ nhi, cầm thú không bằng, các ngươi chỉ bằng một chương đồ định rồi ta tội. Cũng thật đủ có thể, video phát sóng trực tiếp có cái lục bình công năng. Mở ra cái này công năng sau, bá chủ ở trên di động thao tác, đều có thể bị các võng hữu thấy. Lâm Duyệt Kỳ mở ra này chỉ di động bắt trước di động phần mềm. Đem kia chương chụp hình nơi phát ra điều ra tới cho đại gia Semonser cái gọi là đại lão. Kỳ thật chính là Tần Tuyết chính mình số di động. Nàng dùng bắt trước phần mềm cùng chính mình di động, một hỏi một đáp, chế tạo kia chương chụp hình, tuy rằng Lâm Duyệt Kỳ đem chứng cứ bãi ở chúng võng hữu trước mặt. Nhưng có người chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Căn bản sẽ không nghe đương sự như thế nào giải thích. Lập tức liền có người nhảy ra nói, hoa, như vậy xảo, di động của nàng bị ngươi nhặt được, đây là ngươi di động đi. Người lão công muốn tìm người trộm tài khoản còn không dễ dàng. Người hiện tại cầm nhân ra hào, thượng phát sóng trực tiếp cấp chính mình tẩy trắng, ngu như vậy kịch bản ai xem không hiểu, người hù lộng ai đâu. Ha ha a, đúng vậy, người hù lộng ai đâu. Lâm Duyệt Kỳ thấy những người này không tin, nàng cũng không tính toán mạnh mẽ biện giải, nàng toàn bộ hành trình mở ra di động. Cấp dưới lầu Lục Đình gọi điện thoại, biết được cảnh sát đã tới, liền làm hắn mang cảnh sát đi lên, nàng xuống tay ngoan tấu Tần Tuyết, mà Tần Tuyết nhất định nuốt không dưới khẩu khí này, cũng nhất định sẽ báo nguy, bởi vậy, bọn họ trước đó báo nguy kêu cảnh sát lại đây, lý do là, Tần Tuyết ngược đãi tiểu hài tử, chờ cảnh sát đi lên sau, Lâm Duyệt Kỳ đem điện thoại đơn giản cùng cảnh sát công đạo một lần. Sau đó chỉ vào hành lang theo dõi nói, đều có theo dõi, đi điều một chút theo dõi, liền biết có phải hay không Tần Tuyết rớt đồ vật. Cảnh sát đưa điện thoại di động bỏ vào vật chứng túi, lại hỏi một ít cái khác chuyện này, đương nàng biết được, Tần Tuyết vẫn luôn không xuống lầu, thật thập phần kinh ngạc, sao có thể, chúng ta là cùng nhau thấy nàng đi thang máy đi xuống. Nơi này là nhị tầng lầu, nàng chỉ có thể đi tầng thứ nhất, như vậy một cái sống sờ sờ người, tổng không thể đột nhiên nhân gian bốc hơi lên đi. Mang đội đội trưởng ngừng bọn họ tự thuật sau, cảm thấy tình huống có điểm không ổn, cao mày nói, như vậy, chúng ta cùng đi xem một chút theo dõi, chờ điều tra rõ ràng, chúng ta cảnh sát sẽ tuyên bố một cái thông cáo cho đại gia, Lâm Duyệt Kỳ gật đầu. Hảo, Lục Đình đem nữ nhi bế lên tới, cái trán ở tiểu cô nương chóp mũi cọ cọ, hỏi nàng, thế nào, có sợ không, tiểu cô nương lắc đầu, ghé vào ba ba bên tai nói, không sợ, hắn hơi gật đầu một cái sau, ôm nàng, cùng cảnh sát, Lâm Duyệt Kỳ cùng đi phòng điều khiển trên đường, cảnh sát phát hiện di động phát sóng trực tiếp còn mở ra, lập tức tắt đi. Phòng phát sóng trực tiếp lâm vào một mảnh hắc ám, có võng hữu không khỏi bắt đầu lo lắng Tần Tuyết, cảnh sát đã trình diện, Lâm Duyệt Kỳ không cần thiết làm trò cảnh sát mặt nói dối lời nói. Như vậy hiện tại 80% đã xác định Tần Tuyết chính là bát quái không có vòng. Chính là, nàng rốt cuộc đi chỗ nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.